Thập Phương Võ Thánh, chương 871, Chiến tranh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nhìn ta làm gì? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ta chỗ tuân theo mục đích chính cũng không phải là sát sinh. Hắn không có che giấu chính mình ý tứ. Những tinh cầu này bên trên nhân loại sinh linh trong mắt ta một dạng có tác dụng của chính mình cùng giá trị. Ta sẽ không vẻn vẹn bởi vì ăn uống chi dục liền tùy ý ăn hết bọn hắn. Có thể đây là ta tự mình làm. Đức Nhĩ Mã sắc mặt bình tĩnh nói. Dạng này liền tốt, Ngụy Hợp kẹp lên khối kia đậu nành ở giữa phù phục bất động đặc thù cốt nhục hướng trong miệng cứ như vậy nhét vào. Khóe miệng của hắn trong nháy mắt nứt ra đến nhĩ căn, khẩu bộ tại lúc cần phải tự động tờ đến cần lớn nhỏ. Phốc phốc một thoáng, trong chén cái kia nguyên một khối thịt hoàn toàn bị hắn nuốt vào bụng. Cơ bản không cần nhấm nuốt cứ như vậy nguyên lành một ngụm trực tiếp theo chỗ cổ nuốt xuống. Không sai, Đức Nhĩ Mã trên mặt chuyển nguy thành an, vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Lần này mời ngươi tới, một là nhìn một chút người mới. Hai thì là liên quan tới trò chơi chi tiết điều chỉnh. Người mới ngươi gặp được có ý nghĩ gì? Ba Luân ở một bên cười nói. Đức Nhĩ Mã cười cười, không có đáp lời, mà là nhìn về phía một bên Ngụy Hợp. Tầng thứ 8 cảm giác thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là ở bên trên có phía trên ban cho động phủ A, bằng không sẽ không còn như thế tỉnh táo. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động chẳng qua là trên mặt mỉm cười. Theo Đức Nhĩ Mã tra hỏi đến xem, quân chủ thăng triều về sau, nhất định phải tại tầng thứ 8 có đặc biệt động phủ, nếu không sẽ bị loại kia quỷ dị ảnh hưởng tự thân. Là có một nơi, bất quá so với ba vị tiền bối liền kém xa tít tắp. Có thể che đậy thân thể là đủ rồi, bằng không thời gian dài ở tại bên ngoài ai chịu nổi. Lão đầu Tây Lũng bỗng nhiên mở miệng, tầng thứ 8 đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cẩn thận nói một chút sao? Ngụy Hợp hiện tại người bố trí cũng không ảnh hắn đến tiếp sau thỉnh giáo. So với phía ngoài nghe đồn, trong điền tịch kỹ lưỡng hơn một chút. Liên quan tới tầng thứ 8, Đức Nhĩ Mã trả lời, hết thảy vạn sự vạn vật tại tiếp xúc đến tầng thứ 8 về sau, đều có thể tự động vặn vẹo. Đó là một chỗ có thể vặn vẹo nghiêng lệch hết thảy địa phương. Bên trong hết thảy tùy thời tùy chỗ đều đang biến hóa. Không có động phủ, căn bản đừng nghĩ đến tùy tiện ra vào. Ngụy Hợp nheo lại mắt. Có thể có biện pháp nào cấp tốc ra vào tầng thứ 8 sao? Hoặc là chúng ta có khả năng một mực không trở về tầng thứ 8? Một mực tại bên ngoài, người thăng triều có thể sẽ dần dần thoái hóa tan biến. Tây Lũng bình tĩnh nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đi vào lần tránh hết thảy sinh mệnh vườn hoa, có thể coi ta không nói. Tây Lũng một phen, nhưng Ngụy Hợp lóe lên nhàn nhạt nghi hoặc. Sinh mệnh vườn hoa, tốt nếu là ăn cơm cũng không cần tổng trò chuyện này chút không quan trọng. Ba Luân mỉm cười giơ tay lên, Đức Nhĩ Mã có thể lại cho ta thêm có một phần sao? Dĩ nhiên, Đức Nhĩ Mã lập tức mỉm cười quảng cáo. Hai ngày sau, khắc nặc tát tư, mịt mờ màu bạc trong tinh hà, vô số màu trắng hạm đội cùng thực thể tắm gội tại thần thánh chân linh linh hồn phát sáng bên trong, đang cùng liên minh liên quân phát sinh kịch liệt giao chiến. Liên quân chủ thể vì thuận tiện phân biệt toàn bộ sơn thành màu đen. Mấy chục ức cấp chiến hạm cùng thực thể tựa như đổ xuống mà ra hai cỗ nước lũ, một đen một trắng, liên tục không ngừng trùng kích đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số linh hồn tử vong bốc lên, sau đó bị màu bạc nhạt chân linh phát sáng thôn phệ hấp thu. Giết, quân đoàn trùng kích chỗ cao nhất, một chiếc thuần trắng long kỳ kéo lấy thật dài đôi rồng tựa như ánh chớp tại trong hạm đội không ngừng lấp lánh. Mỗi một lần lấp lánh, liền sẽ mang đi một chiếc khổng lồ chiến hạm dẫn phát lớn nổ lớn. Bá Long Long Kỳ bên trong Kim Đức sắc mặt bình tĩnh, mỗi một lần kỹ thuật đều tinh chuẩn hiệu suất cao, không lãng phí bất luận cái gì một điểm lực lượng. Nửa giờ trước khắc nạp tát tư ba chi thánh cấp quân đoàn, đồng thời liên hợp xuất động tập kích đang hành xử trợ giúp liên quân đệ nhị quân liên hiệp đoàn. Nhóm chiến hạm tổng số vượt qua 50 ức khổng lồ tao ngộ chiến, như vậy mở màn. Lúc này, bị đổi thành thuần trắng Bá Long tựa như một đầu tại chiến hạm thực thể bên trong bay tránh mau nhấp nháy khủng bố mãnh thú. Mỗi một lần nhảy vọt trượt đều có thể mang ra từng mảnh sinh mệnh biến mất linh năng gợn sóng. Giữa tận Bá Long cơ thể đang không ngừng nổ tung hào quang chiếu rọi đến, lóng lánh lãnh khốc kim loại sáng bóng. Kim Đức đằng trước chỉ huy sĩ quan trận địa có hai chi khó giải quyết hạm đội hộ tống, làm phiền ngươi xử lý. Trong máy bộ đàm truyền ra đại hoàng tử Nặc Hy bình tĩnh thanh âm. Hiểu rõ, Kim Đức ngồi ngay ngắn thao túng vị, sau lưng hiện hiện một vòng mơ hồ xanh đậm linh quang. Linh quang bên trong mơ hồ có một đầu đồng dạng giữ tợn cổ lão bạch long chân linh chợt lóe lên. Đó là Nặc Hy vì hắn chuyên môn triệu hoán nửa chân linh. Phá toái bạch long vương Âu Tây Lý Tư, Dựa theo ký tên khế ước, đầu này mạnh mẽ nửa chân linh phụ thể tại kim đức sâu trong linh hồn, lực lượng cùng hắn dung hợp, có thể tùy thời bị hắn mượn lực. Cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền nhường kim đức theo liệt biến cực hạn, xông lên thăng hoa giả cực hạn, trọn vẹn vượt qua một cái đoạn lớn vị. Cường đại như vậy linh năng, phối hợp long kỳ bá long tăng phúc nhường hắn trên chiến trường, đã có thể phát huy ra hắc viêm cực hạn cấp độ thực lực kinh khủng. Nguyên bản Long Kỳ làm nhân loại chi quang, về mặt chiến lược hạt, liền có di truyền thức hắc động cấp chiến lược vũ khí xưng hô. Cấp bậc này, đối ứng tinh nguyên hắc viêm. Trên lý luận, Long Kỳ phát huy đến cực hạn, là có thể so với hắc viêm lãnh chúa uy lực. Nhưng chân chính có thể phát huy ra bực này lực phá hoại quá ít quá ít. Giờ này khắc này, Kim Đức điều khiển Long Kỳ bá long, tại phá diệt Bạch Long Vương tăng phúc dưới, toàn bộ cơ thể sau lưng đều bám vào lấy một tầng mông lung đỏ nhạt linh quang. Hắn các phương diện tính năng đều tăng vọt không chỉ một bậc. Dạng này Long Kỳ, đã có thể chân chính được xưng tụng cực hạn nhất nhân loại chiến lực trần nhà. Ầm ầm, Kim Đức thẳng tắp bay lượn giữa không trung, bỗng nhiên hai đạo đen kịt viên cầu tại hắn phải qua trên đường hiền hiện, lấp lánh, nổ tung. Hắc cầu đầu tiên là bên trong co lại, phóng xuất ra khủng bố như hắc động lực kéo, sau đó đột nhiên bùng nổ nổ tung. Hai đoàn màu đen viên quang, biên giới tràn ngập từng vòng bảy màu hào quang, tại kim đức cơ thể phía dưới trong nháy mắt bùng nổ. Lớn nổ lớn lực nổ Long Kỳ cơ mặt ngoài thân thể lõm vặn vẹo, liền tăng phúc linh năng hộ thuẫn lực trường cũng bị nổ nát. Toàn bộ bá long cơ thể hoàn toàn bị bao bọc tại đen kịt một màu bên trong. Thành công, nó đụng phải lưu động hắc động lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc động cấp chiến lược vũ khí chính diện oanh tạc coi như là Long Kỳ cũng không có khả năng miễn trừ. Chú ý chung quanh khắc nặc tát tư trợ giúp, tranh thủ lần này nhất cử phế bỏ bá long, chung quanh thuộc về liên quân hai chiếc to lớn thập tự hình tàu mẹ cấp tốc tới gần. Đem tự thân áp chế lực trường phóng thích điệt ra, bao phủ lên đi. Linh năng thông tin tới lúc gấp rút nhanh trao đổi, nhưng chưa kịp chúng nó đắc ý bao lâu. Trong bảo tạc màu đen tựa như bị thanh thủy tẩy đi cấp tốc phai màu. Lộ ra bên trong đang sau lưng hiền hiện to lớn cánh chim màu vàng bá long Long Kỳ. Bá Long vừa mới bị tạc thương cơ thể vỏ ngoài, lúc này thế mà tại màu vàng nhạt linh năng bao trùm dưới cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Phảng phất đảo ngược thời gian, thật có lỗi, dạng này nổ tung nếu như thả trước kia có lẽ hữu hiệu, nhưng bây giờ. Kim Đức sau lưng hiền hiện vặn vẹo Bạch Long hư ảnh, một con mắt chán phóng chói mắt kim quang. Bạch Bá Long sau lưng cánh chim màu vàng khẽ run lên. Thuộc về Kim Đức khổng lồ linh năng, phối hợp Bạch Long Vương lực lượng cùng không hiểu kim chi sức mạnh chân linh, liền phải nhanh vỗ. Bành, trong chốc lát một đạo hắc sắc điện quang theo mặt bên va chạm bay tới, hung hăng nện ở bá long cơ thể lên. Bá long lập tức bị đánh gãy thi pháp, cánh chim màu vàng tán loạn tan biến, cơ thể bị đụng đến đảo lăn ra ngoài. Kim Đức, công cộng linh năng kênh bên trong, gầm lên giận dữ đột nhiên nổ lên. Trung quanh sống sót sau tai nạn liên quân này mới nhìn rõ lúc này hình ảnh. Thuộc về Đông Cực Liên Minh Long Kỳ, Vĩnh Tinh Long, đang hung hăng đâm vào bá long cơ thể lên. Hai đài Long Kỳ cấp tốc lăn lộn, xoay đánh lấy. Vĩnh Tinh Long cơ thể tinh tế cân xứng một chút toàn thân màu xanh biếc, sau lưng phun ra màu lam phát sáng tự nhiên hình thành vô số tinh quang một dạng kim cương vỡ chậm rãi ảm đạm tiêu tán. Phảng phất nó mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn sinh ra vô số màu lam tinh quang. Đây cũng là Vĩnh Tinh Long danh xưng nơi phát ra. So sánh bá long, đài này Đông Cực Liên Minh Long Kỳ đường cong tự nhiên hơn, nhìn qua càng giống là một đầu chân chính sống sờ sờ cự long. Chủ yếu nhất là, đài này Vĩnh Tinh Long thể tích chân chính đạt đến hành tinh cấp đừng. Quảng cáo, hắn khổng lồ cơ thể chẳng qua là nhìn qua tinh tế cân xứng, nhưng chân chính cùng bá long đụng vào nhau, lại so bá long vượt xa tính toán không ít. Phải biết lúc này bá long, đã là bị khắc nặc tát tư viên mãn hội cải tạo tăng cường qua. Nhưng ở thể tích bên trên, vẫn như cũ so ra kém Vĩnh Tinh Long. Kim Đức người đã mất phương hướng, Vĩnh Tinh Long cơ thể bên trong buồng lái này, hạ binh một nửa khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy nhúc nhích máu thịt giữ tợn hồng quang không ngừng tại hắn mắt đơn bên trong lấp lánh. Nhưng rõ ràng là khủng bố như vậy bị ô nhiễm trạng thái, hạ binh còn thừa lại cái kia con mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. Loại kia kiên định không những không sẽ khiến người sợ hãi, ngược lại tràn đầy thẳng tiến không lùi. Hạ binh, Kim Đức nâng lên hai tay chính diện ngăn trở Vĩnh Tinh Long một cái vai đụng, sau đó cơ thể cấp tốc lùi lại, sau lưng lại lần nữa sáng lên màu vàng kim. Liền muốn ở đây phóng thích phạm vi lớn hủy diệt kim quang. Long thiểm, đúng lúc này, lại là một đạo lục đường chớp mắt lóe lên. Kim Đức toàn bộ cơ thể lại lần nữa bị trọng kích khom lưng, sau lưng kim quang lại lần nữa yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thuộc về Vĩnh Tinh Long Lục Đường, đang dùng nhanh hơn hắn ra gần gấp đôi tốc độ kinh khủng, nhanh chóng vờn quanh hắn, phát ra lần lượt chào kích. Ta không có cách nào khống chế chính mình, Kim Đức Tai mắt mũi miệng toàn bộ dần dần tràn ra dòng máu. Điều khiển hết thảy, không phải lực lượng, là lòng người, cho nên, người có thể làm được. Hạ binh cúi đầu dùng cơ thể đỉnh đầu gai nhọn, hung hăng đâm vào Bá Long lồng ngực. Rõ ràng sóng chấn động văn khuếch tán ra đến, gợn sóng bên trong xen lẫn linh năng cùng cơ thể mảnh vỡ. Ta không có cách nào, Kim Đức há to mồm tuôn ra ngụm lớn máu tươi, cơ thể bị trọng thương, người điều khiển cũng sẽ gặp phải một dạng bị thương. Ngươi luôn là như thế mềm yếu, đã ngươi làm không được vậy liền nhường ta giúp ngươi. Vĩnh Tinh Long bên trong phát ra một tiếng nhân loại gào thét. Song trọng long thiểm, hạ binh bên trái thân thể triệt để hóa vì máu thịt be bét. Vô số hồng quang tại hắn bên trái làn da mặt ngoài sáng lên, hình thành thần bí hoa văn. Bạch, Vĩnh Tinh Long lại lần nữa hóa thành lục đường, dùng so với trước nhanh hơn rất nhiều tốc độ, bạo lực phóng tới Bá Long. Trong chốc lát, vô số Vĩnh Tinh Long tàn ảnh nối thành một mảnh, trong nháy mắt đình trệ tại Bá Long cơ thể trước. Cong, Vĩnh Tinh Long hai vốt hạ xuống, lại bị Bá Long trước người hiển hiện phù văn màu vàng mâm tròn ngăn trở. Thật có lỗi, hạ binh. Bá Long cơ thể toàn thân hiển hiện chói mắt kim quang, sau lưng một đầu vô cùng to lớn Bạch Long hư ảnh, lăng không hiển hiện hạ xuống cùng hắn hợp hai làm một. Ta đã không phải là, lúc trước cái kia ngây thơ ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.